vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng băng hoang, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát băng hoang, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây xanh đã lá bạc như vôi. Rồi đã rêu phong, rồi đã chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên. Bài hát cho anh giờ đã hát cho mình.